Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, thứ 612 chương Trần Trần phản ứng, mộ cái thê nô nhưng là vì cổ vũ lão bà hắn. Trường Kỳ Tinh phân thành hơn 40 cá nhân, hơn 40 cái, người, Kỳ An Trần giờ mới hiểu được, chồng nàng vẫn là im lặng dùng giấy bút vẽ. Chỉ là đến sơ đồ phác thảo nhỏ đô tính toán rõ ràng. Mới thỉnh thoảng dùng một lần máy vi tính. Gần đây sao có thể thái độ khác thường. Thường xuyên đối máy vi tính đập gõ đánh. Hắn còn nói với nàng. Hắn có phân quan trọng đồ muốn vẽ. Cho nên làm việc thời gian. Muốn đi thư phòng chuyên tâm bế quan. Nguyên lai là sợ hắn đánh bàn phím tốc độ quá thần tốc. Còn so với đánh chữ viên đô bận. Luôn luôn ở đánh chữ. Khiến cho của nàng hoài nghi, Kỳ An Trần còn muốn khởi đoạn thời gian trước, Sở Mộ Phong có một ngày ngoắt ngoắt cái đuôi nói với nàng. Ngón tay hắn đau, nàng lúc đó còn tưởng rằng hắn là làm nũng muốn ôm một cái. Hiện tại mới hiểu được, vậy rất có thể là thật đau à. Trừ học sinh thời đại viết luận văn phát luận văn, hắn kỳ thực đô rất ít đánh chữ. Hắn trước đây liên nói chuyện phiếm công cụ cũng chưa dùng qua. Về sau bởi vì nàng mới bắt đầu trò chuyện kêu kêu. Nhưng là vẫn là ở dùng di động đánh chữ. Đột nhiên thay đổi máy vi tính bàn phím. Còn mỗi lần đều phải giả dạng làm hơn 40 cá nhân. Làm bộ có rất nhiều người ở cổ vũ nàng ủng hộ nàng. Cao như vậy cường độ đánh bàn phím. Ngón tay nhất định sẽ thật đau. Nguyên lai từ đầu tới đuôi. Những thứ ấy cổ vũ nàng. Cho nàng bơm hơi. Vẫn đối với nàng nói nàng làm rất khá, giúp đỡ nàng một chút tiến bộ trưởng thành người, đều là Sở Mộ Phong một, nàng không biết người khác hội nghĩ như thế nào, dù sao nàng một điểm đều không cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Trước mắt ghi lại tinh phân chi tiết bảng, nhìn ngây ngốc, thế nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có người hội vì mình hoa nhiều như vậy tâm tư, phạm như vậy ngốc. Trong lòng cảm động được không cách nào hình dung, lần này Kỳ An Trần là thật gạt lệ, mắt đỏ quyển ra cửa, một đường lau nước mắt đi tìm Sở Mộ Phong, trên mặt nàng có hai ngọt ngào tiểu lúm đồng tiền, chẳng sợ bất khi cười, nhìn cũng là cười híp mắt ngọt, hiện tại một rơi nước mắt, lại lập tức biến thành ủy khuất không vừa thương, hình như bị thiên đại ủy khuất, đi ngang qua người cũng hoài nghi vụng trộm nhìn nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Sở Mộ Phong thay lòng đổi dạ? Hắn rốt cuộc vẫn là trốn không thoát dạ viên người phong gạch dưới lưu bản tính. Nhan Hề Văn, cũng chính là bi kịch bị Sở Mộ Phong đổi tên gọi Nhan Lạc Lạc người kia. Hắn vừa lúc vừa trở về, hắn trước ở Sở Mộ Phong giới thiệu hạ, tống hắn thần thâu tiểu bạn gái đi huỳnh hoặc phòng thí nghiệm. Chờ hắn tiểu bạn gái thích ứng huỳnh hoặc hoàn cảnh, cùng trong phòng thí nghiệm người cũng đều rất quen thuộc, mới hồi trên đảo nhìn nhìn, còn chưa có vào nhà môn đâu. Liền trước nhìn thấy rơi nước mắt Kỳ An Trần, cả kinh mắt trợn thật lớn, hắn mấy bước chạy tới Kỳ An Trần bên người, đường gạch dưới tẩu, ngươi làm sao vậy, trên đảo đã xảy ra chuyện, đường gạch dưới ca như vậy trong đường gạch dưới tẩu. Sao có thể nhượng đường gạch dưới tẩu thụ ủy khuất? Không có, Kỳ An Trần mắt đỏ quyển bộ dáng. Nhưng thế nào nhìn cũng không tượng không có. Trái lại Việt phủ nhận Việt tượng xảy ra chuyện lớn. Kỳ An Trần mãn đầu cũng là muốn đi tìm Sở Mộ Phong. Không phát hiện mình đã bị theo dõi có một hồi. Liễu Phái Tuyết vẫn ở sau lưng nàng theo nàng. Nghe đến đó, nàng chắc chắc cười, cho rằng sự thực đã rất rõ ràng. Kỳ An Trần nhất định là cùng nàng Mộ Phong ca ca náo mâu thuẫn. Khóc được thảm như vậy, tám phần vẫn là nhượng Mộ Phong ca ca mắng được cầu huyết lâm đầu. Chính là bị đuổi ra ngoài. Chính mình thụ quá này đãi ngộ, Liễu Phái Tuyết liền cho rằng Sở Mộ Phong đối với người nào đều như vậy. Đây chính là cái thừa dịp hư mà vào cơ hội tốt. Nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hết chương.